Hậu cung kế, chương 17, gợn sóng, góc truyện audio.com, edit, Uta Ân, beta, Nam Thiên Vân, tiểu thư, nô thì còn tưởng rằng người có quan hệ tốt với tiểu thư nhà họ Tần thì ra quan hệ với võ gia đại tiểu thư mới là tốt nhất. Người khác thì người chỉ cho đưa hương cao qua, chỉ riêng võ gia đại tiểu thư lại tặng thêm yên chi. Nô thì nhớ rõ yên chi kia là tiểu thư thích nhất. Phẩm Hương thu lại đống quần áo trên giường. Ở đây có người chuyên giặt quần áo cho tu nữ tắm xong, chỉ việc cho người đem qua đó. Tào Minh Lệ nói, lời này không được nói lung tung, nếu không để người khác biết lại thầm oán giận ta. Chờ vài ngày nữa ta lại cho người đem tặng bọn họ. Ha ha, nô tỳ sẽ không nói đâu, nô tỳ không ngu như vậy. Huống hồ, đây không phải chuyện gì lớn, tiểu thư muốn tặng ai thì tặng người đó. Ngày hôm sau Tào Minh Lệ nhìn thấy Võ Huyền Trinh quả nhiên dùng tới phấn nàng tặng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong số những người này, chỉ có dung mạo Võ Huyền Trinh có thể cùng so sánh với mình. Cha nàng lại là chi phủ đại nhân, đè trên đầu cha mình. Võ Huyền Đình nhìn Võ Huyền Trinh đánh phấn lên mặt càng xinh đẹp động lòng người, trong lòng thầm bực tức châm chọc khiêu khích nói. Đại tỷ tỷ tỷ trời sinh quyến rũ, cần gì phải thoa thêm phấn? Chẳng lẽ còn muốn đẹp hơn trời sao? Đáng tiếc cũng chẳng ai nhìn đâu. Tào Minh Lệ vội vàng nói. Võ muội muội, phấn này là ta tặng cho võ tỷ tỷ dùng, cũng là nể mặt ta, hôm qua ta thấy đã muộn cho nên mới không kịp đưa qua cho mọi người, lát nữa ta sai Phẩm Hương mang cho võ muội muội, Hồng tỷ tỷ và Tần tỷ tỷ đều đưa qua, đảm bảo mọi người dùng sẽ càng thêm xinh đẹp. Con gái ai không thích xinh đẹp, nhất là thấy Võ Huyền Trinh dùng, hiệu quả tốt như vậy. Tiểu thư Tào Minh Lệ không phải muốn khiến tất cả bị dị ứng đi, đến lúc đó một mình nàng không sao, vừa nhìn đã biết có vấn đề. Hổ Phách thấy Tào Minh Lệ hào phóng như vậy, nghĩ nàng hẳn không có ý tốt. Lý Già La lắc đầu, nói, ta để ý bên Hồng Phương Nhi rồi, phấn của nàng không có vấn đề. Theo ta, là mấy cái còn lại cũng không có vấn đề. Tào Minh Lệ này cũng thật quá đáng, tiểu thư với nàng không thù không oán, tại sao lại muốn nhắm vào một mình người. May mà tiểu thư biết y thuật, không thì đã bị nàng ta tính kế rồi. Hổ Phách, về sau chuyện ta biết y thuật, hãy quên đi, hiểu không? Nô thì biết rồi, tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Tiến cung, nàng biết đầy nguy hiểm, tiểu thư nếu đi sai một bước, đó chính là vạn kiếp bất phục. Nàng không thể gây trở ngại cho tiểu thư. Năm tu nữ tưởng chừng quan hệ rất hòa hợp, vài ngày nữa, tu nữ Ký Châu sẽ đến Trác Châu tập hợp khoảng hơn 10 chiếc xe ngựa ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, ngày hôm sau sẽ xuất phát. Năm vị tu nữ Trác Châu ngồi yên ổn trên một chiếc xe ngựa. Cũng không còn xa lạ. Trác Châu cách kinh thành chỉ có vài trăm dặm đường, một ngày xe ngựa có thể đi 5-60 dặm cho nên còn phải mấy ngày nữa mới đến kinh thành. Trên đường đều có bố trí chỗ nghỉ cho tu nữ tại đó, lúc ở trạm nghỉ chân đầu tiên, cả đoàn phân theo một xe ngựa ở một gian phòng, có vài người gặp mặt nhau, ngoài ra bữa tối cũng là đưa đến các gian phòng. Cho nên cơ hội nhìn thấy người khác cũng ít. Chỉ có những người có tên tuổi, ví dụ như cha có chức quan cao, hoặc là ngoại hình đặc biệt xinh đẹp, danh tiếng truyền xa. Tần Sắt Sắt đưa cho người bưng trà nước một hồng bao, nàng cũng nghe được một ít chuyện. Mặc dù mọi người đều là góc truyện audio.com, cạnh tranh nhau tuyển tú này, không phải cứ khiến người bị loại thì mình thêm cơ hội, có đôi khi người được tuyển từ cùng một châu phủ, đến lúc đó còn có thể làm bạn bè. Hơn nữa, mọi người còn có thể hỏi thăm tình huống lẫn nhau, nhất là có vài người có tin tức trong cung, ví dụ như Thái hậu thích loại con gái như nào, thích màu sắc gì, còn có Hoàng hậu trông ra sao, ai đang được sủng ái. Nếu như có thể nịnh bợ sủng phi, về sau nói không chừng còn có thể nâng đỡ mình. Chung quy những phi tử trong cung cũng muốn tìm tay sai, giúp đỡ tranh sủng của Hoàng thượng. Cũng không biết Ký Châu chúng ta được tuyển mấy người, nghe nói trước kia có châu phủ, một người cũng không được chọn, tất cả đều đưa trở về. Tần Sắt Sắt nói, Hồng Phương Nhi đáp, đưa trở về thì đưa trở về, cũng chẳng có gì lạ. Võ Huyền Đình trong lòng châm chọc thật sự thông suốt như vậy, sao còn muốn ở đây tuyển tú. Nàng đã đưa ra quyết định, nhất định không thể bị quay trở về, như vậy cũng quá là mất mặt. Tào Minh Lệ đỏ mặt nói, bọn họ đều nói vương cô nương nhà Ký Châu đô chỉ huy sứ vẻ ngoài quốc sắc thiên hương. Võ Huyền Đình lập tức nói, người còn chưa gặp qua, lại nói hưu nói vượn. Cha là chính nhị phẩm đô chỉ huy sứ, dáng người lại xinh đẹp, có để cho người khác sống không? Nhưng ta không nói linh tinh, mọi người đều nói như vậy, còn nói vương cô nương tiến cung nhất định sẽ được chọn, hơn nữa đến lúc phong hào chắc chắn tương đối cao. Cũng đúng thôi, ai bảo cha nàng là đô chỉ huy sứ, một chức quan to, hậu cung và triều đình luôn có mối liên hệ chặt chẽ, vì thể diện của vương đô chỉ huy sứ, sẽ không phong thấp. Tần Sắt Sắt nói, chúng ta đi, được chọn hay không còn nhờ vận may, không trúng tuyển trở về cũng chẳng có gì xấu hổ, cho nên không cần lo lắng như vậy. Nhiều người như vậy, khẳng định rất nhiều người bị loại ra, phải xem bản lĩnh cùng vận khí của mọi người. Những người khác đều gật đầu, chỉ có Võ Huyền Đình cười lạnh vài tiếng, mọi người ở cùng nhau lâu như vậy tự nhiên biết tình tình Võ Huyền Đình, cái loại người thế này, thứ nhất không vào được cung, không biết trời cao đất rộng, còn trưng vẻ mặt đắc ý, Hồng Phương Nhi và Tần Sắt Sắt đều là nể mặt Võ Huyền Trinh, mới không so đo cùng Võ Huyền Đình, như này, về sau bị đưa trở về, nàng đừng có khóc. Vốn cho rằng trên đường đều bình an vô sự, kết quả buổi tối ngay trước hôm đến kinh thành, thế nhưng xảy ra một chuyện lớn. Một trong số tú nữ chết trong phòng. Quan viên lễ bộ nhìn thi thể được mang đến, tuy rằng đã gặp trước đó, chẳng qua nhìn một thiếu nữ sang quý cứ thế không còn mạng, cũng là chuyện làm người ta vô cùng buồn bực. Nhưng tuyển tú đã đến ngay trước mắt, không thể bởi vì chuyện này, mà bị chậm trễ, bên trên không thể chờ đợi. Hơn nữa, tú nữ đã chết này, chẳng qua là thư nữ một quan ngũ phẩm, ảnh hưởng quá nhỏ bé, trực tiếp báo chết bệnh đi. Quan viên lễ bộ phụ trách việc tuyển tú ở Ký Châu đang muốn kết án như vậy, nhưng lại có người cố tình không để hắn cho qua chuyện, hơn nữa người đang nói chuyện đây, lai lịch không nhỏ, lại là con gái của Vương Đô chỉ huy sứ, lần này theo lời trong cung, vị vương tiểu thư này nhất định có một vị trí tại hậu cung, đến lúc đó lại thành quý nhân trong cung. Hắn sao dám đắc tội? Vương Vũ Lộ nói với người quan viên đang hơi cúi người thi lễ này. Đại nhân, Thanh Thanh bình thường không thù không oán với người. Cocchuyenaudio.com Khác rốt cuộc là ai muốn hại nàng, kính xin đại nhân làm chủ cho Thanh Thanh, quan viên kia lấy lòng nói. Vương tiểu thư, bản quan đã mời đại phu cũng nói, vị thường cô nương này bởi vì bị phong hàn, cho nên mới suy yếu mà chết. Vương tiểu thư, người xem, sắp đến kinh thành rồi, ngày tuyển tú trong cung cũng sắp tới, chúng ta phải theo đúng thời gian kia. Chậm, người sẽ không kịp tuyển tú, đại nhân, thân thể Thanh Thanh vốn rất tốt, sao có thể chết vì phong hàn. Chẳng lẽ đại nhân nghĩ chúng ta cái gì cũng không biết cho nên muốn lừa gạt chúng ta? Bà cô này thật muốn làm lớn chuyện sao? Như vậy đối mọi người đều không có lợi. Theo ý Vương tiểu thư, nên làm thế nào cho phải? Đại nhân là người phụ trách tu nữ chúng ta, đại nhân sao lại hỏi ta? Chúng ta chỉ hy vọng có được câu trả lời thuyết phục, không thì, nếu là thật sự có kẻ gian hãm hại, một người nàng bị hại còn có thể hại thêm người khác. Đến lúc đó, đại nhân, phiền toái của ngài không chỉ có thế này thôi đâu. Cách chương.